Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện chiều vừa Lục Bạc Ngôn vừa xong ca phẫu thuật, trở về văn phòng liền vào phòng tắm chơi yêu trạch, biết thói quen của anh nên không làm phiền, sắp xếp tài liệu từ trường mang đến để báo cáo ngay khi Lục Bạc Ngôn ra ngoài. Thực ra cũng không có việc gì quan trọng, chủ yếu là sắp xếp thời khóa biểu và vấn đề thực tập của sinh viên. Thời khóa biểu vẫn như học kỳ trước, mỗi tuần 2 buổi học, 4 tiết, đều vào sáng thứ tư, vẫn cùng một phòng học. Thực tập cũng là việc thường xuyên, rất nhanh đã giải quyết xong. Nhưng trợ lý không có ý định rời đi, Lục Bạc Ngôn lật xem tài liệu, động tác không dừng lại. Nói đi, Triệu Trạch ấp úng, là thế này, bên Hiệp hội Omega gửi tài liệu qua, lần này vẫn không đi sao? Không đi, được rồi, Triệu Trạch đáp, mang theo tài liệu của Hiệp hội rời khỏi văn phòng, hoàn toàn không dám nói thêm. Theo như cậu ta biết, đây là lần thứ 7 Lục Bạc Ngôn từ chối. Triệu Trạch dù là beta nhưng cũng biết không phải alpha nào cũng có đủ tư cách để Hiệp hội Omega chủ động giới thiệu đối tượng. Đây là một sự công nhận và thu hút, phần lớn alpha sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ có Lục Bạc Ngôn từ chối hết lần này đến lần khác không chớp mắt. Triệu Trạch đã xem qua tài liệu mà Hiệp hội Omega gửi đến, ngoài việc gia thế có thể hơi kém một chút, các mặt khác đều rất xuất sắc. Quan trọng là ai cũng rất xinh đẹp. Cậu ta nhớ mang máng lần này còn có một môi sao, tên là gì nhỉ? Triệu Trạch không nhớ ra ngay, liền lật lại tài liệu, tìm thấy hồ sơ của thực tập sinh mà trường mang đến. Triệu Trạch, khi Triệu Trạch quay lại văn phòng, Lục Bạc Ngôn đang cầm tài liệu từ Hiệp hội Omega. Cậu ta vội vàng xin lỗi thầy Lục, tôi để nhầm tài liệu, đây là sơ yếu lý lịch của thực tập sinh. Triệu Trạch lấy sơ yếu lý lịch ra, nhưng Lục Bạc Ngôn không nhận, anh vẫn đang xem tài liệu trong tay. Triệu Trạch liếc nhìn, chính là ngôi sao mà cậu ta vừa tìm, hóa ra tên là Thẩm Húc. Thẩm Húc hôm qua ngủ muộn, sáng nay nằm thêm một chút, nhưng đồng hồ báo thức đặt sớm nên thời gian vẫn khá thoải mái. Cậu cần phải lựa chọn giữa việc làm bữa sáng và tắm rửa, không chút do dự chọn cái sau. Sau khi sấy khô tóc, Thẩm Húc đứng trước gương ngắm nghía một lúc. Cảm thấy tóc đã dài ra khá nhiều. Trước đây vì yêu cầu vai diễn, cậu để tóc dài một chút, ban đầu định cắt sau khi quay xong, nhưng bị thầy Tony thuyết phục, cuối cùng tóc dài thành tóc xoăn nửa dài. Thẩm Húc lần đầu để kiểu tóc này, mặc dù chăm sóc hơi phiền phức nhưng cũng khá đẹp, nên cậu không thay đổi nữa. Hồi trung học cậu có thể cầm máy sấy tóc đứng trước gương sấy nửa tiếng, bây giờ chỉ là đổi máy sấy thành máy uốn tóc. Tóc mái có thể uốn một chút nhưng tóc phía sau khó xử lý hơn. Thời tiết còn hơi lạnh, áo hôm nay cậu mặc cổ không cao, chắc chắn phải đeo khăn choàng, tóc rủ xuống khăn dễ bị rối. Thẩm Húc suy nghĩ một lúc, Lục tìm trong ngăn kéo ở bồn rửa, tìm thấy một hộp dây buộc tóc, rút ra một sợi, buộc tóc ra sau thành một búi nhỏ. Rất tùy ý, thêm chút khí chất của nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ Thẩm Húc thay đồ xong và chuẩn bị ra ngoài, cậu do dự giữa việc gọi xe và tự lái xe. Cậu không thích lái xe nhưng cũng không muốn nhờ người khác đưa về. Đứng ở cửa ra vào 3 giây, Thẩm Húc vẫn quyết định cầm chìa khóa xe. Chỗ đậu xe ở tầng hầm trung tâm thương mại rất hẹp, Thẩm Húc phải lùi xe 2 lần mới đậu đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửa thang máy sắp đóng, một người mặc vest bước tới, cậu theo phản xạ nhấn nút mở cửa, người đó liền bước vào. Cảm ơn. Thẩm Húc gật đầu, cậu đeo khẩu trang màu xám đậm, che gần hết khuôn mặt, không nói gì, trông có vẻ ngầu nếu bỏ qua mái tóc xoăn dài của cậu. Mái tóc buộc tùy ý trông rất mềm mại, làm cho Thẩm Húc trông vừa mềm mại vừa lạnh lùng. Lúc này, Thẩm Húc, người vừa mềm mại vừa lạnh lùng, thực ra đang nhìn vào hình phản chiếu trên tường thang máy. Cậu không giống phần lớn mọi người, có lẽ vì cậu đủ đẹp nên không quá chú trọng ngoại hình, nhưng cậu là một thanh khống. Giọng của người bên cạnh rất hay, người đàn ông cao hơn Thẩm Húc. Không biết có phải ảo giác không, Thẩm Húc luôn cảm thấy người đó đang nhìn mình. Chưa kịp xác nhận, cửa thang máy đã mở ra, hai người lần lượt ra ngoài, Thẩm Húc đi về phía nhà hàng mục tiêu của mình, đoán rằng người đàn ông này chắc có việc quan trọng, vì anh ta ăn mặc rất trang trọng. Họ cùng đi về phía nhà hàng, Thẩm Húc cũng không nghĩ nhiều, nhà hàng này cậu chưa từng đến nhưng biết rất nổi tiếng. Bàn chuyện ở đây cũng bình thường. Cậu cúi đầu nhìn trang phục của mình, áo khoác không cài nút, áo hoodie phối màu và chiếc ghim cài áo hình nhím cùng màu với áo khoác. Họ hoàn toàn như hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng giờ lại ngồi cùng nhau. Sự ngượng ngùng chỉ thuộc về Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn dường như đã biết trước họ sẽ ngồi cùng nhau, rất tự nhiên mở lời. Xin chào, tôi là Lục Bạc Ngôn, 30 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Triều Vân và Đại học Lan Thành. Thẩm Húc thực ra vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu theo cách của Lục Bạc Ngôn tự giới thiệu. Tôi là Thẩm Húc, 26 tuổi, là diễn viên. Thầy Thẩm, Lục Bạc Ngôn nói, Thẩm Húc cảm thấy sống lưng mình như mềm nhũn, dòng điện nhỏ nhanh chóng truyền qua, cậu khẽ cắn đầu lưỡi, ngồi thẳng lên một chút. Trong thang máy cậu đã biết, giọng của Lục Bạc Ngôn rất hay, bây giờ cảm giác này càng rõ ràng hơn, có lẽ vì Lục Bạc Ngôn gọi cậu là thầy Thẩm. Cách gọi này trong giới rất phổ biến, trong đoàn phim nhiều nhân viên cũng gọi cậu như vậy, nhưng khi Lục Bạc Ngôn gọi thì lại khác, cụ thể khác thế nào Thẩm Húc không nói rõ được, cậu không hiểu tại sao có người có thể phát ra giọng nói hay như vậy. Chỉ hai chữ, đã có cảm giác mơ hồ của sự mập mờ. Điều này không nên xảy ra, cậu cố gắng thoát khỏi cảm giác này, cố gắng tìm chủ đề. Anh dạy ở Đại học Lan Thành à? Lục Bạc Ngôn vốn là bác sĩ. Việc giảng dạy chỉ là phụ, không thường nghe thấy cách nói này nhưng anh không phủ nhận, tiện thể bổ sung. Đúng vậy, sau khi khai giảng mỗi thứ tư hàng tuần tôi sẽ đến trường dạy. Cuộc trò chuyện trước bữa ăn kết thúc tại đây, Lục Bạc Ngôn không hỏi cậu có tác phẩm nào, cũng không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến diễn viên. Thẩm Húc vừa cảm thấy sự chuẩn bị của mình như vô ích, vừa cảm thấy như vậy cũng tốt, thật ra cậu cũng không có gì nhiều để nói. Cậu đã đóng vài bộ phim nổi tiếng nhưng đều là vai phụ không đáng chú ý, ngồi trước màn hình cũng chưa chắc nhận ra cậu, xem hay không cũng đều ngượng ngùng. Như vậy là tốt rồi, đây là một nhà hàng Tây rất chính thống, thực đơn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, Thẩm Húc nhìn qua, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vì vậy, thực đơn đến tay Lục Bạc Ngôn, anh vừa xem thực đơn vừa thỉnh thoảng hỏi ý kiến Thẩm Húc, chu đáo, lịch sự và rất nhã nhặn. Cách chương.